Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 668, còn sót lại 600 khối. Luôn cảm giác ngươi cái dạng này như là một đầu sói vào bãi nhốt cừu. Vương Hiểu Mẫn tư tác một hồi, lại gật đầu một cái nói, chuẩn xác mà nói vẫn là một đầu sắc lang. Trương Dương nghe nói như thế, nhếch miệng, hắn cũng không nhớ rõ có mấy người nói chính mình là sắc lang. Loại trừ Vương Dĩnh, Ngô Bang, còn có Hà Tịch, giống như nói chính mình là sắc lang cũng liền mấy cái kia mà thôi. Ta hiện tại cũng cân nhắc muốn hay không tiến vào công ty của ngươi. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, không có trả lời nàng. Mà lúc này Chỉ Hinh Nghiên hướng về chính mình phất phất tay, làm hắn lên đài nói chuyện. Hắn cứ vậy mà làm quần áo một chút, đi tới cửa, một mặt đứng đắn nói, các vị tốt, ta chính là Hỗ Ngu công ty giải trí chủ tịch. Sao trời, nghe được cái này giới thiệu, người phía dưới trực tiếp cười ra tiếng. Trương Dương cũng cười cười, biết khiến cái này người nhất thời bán hội tin tưởng mình là không thể nào. Hắn đôi ông kính nói, ở đây để tỉnh một câu, chỉ cần là đắc tội ta người, đều sẽ không may. Lời này vừa ra, người chung quanh nghị luận lên, lời nói này rất rõ ràng chính là đang kiếm chuyện, mà lời này nói là cho ai nghe được, đám người tự nhiên hiểu được, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà lúc này, Lâm Thanh Nguyên cũng tại nhìn Trương Dương cắt băng nghi thức. Lâm Thanh Nguyên đi đến một bước này, vẫn luôn quán triệt một cái lý niệm, thương trường chính là chiến trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở dĩ tại Trương Dương tổ chức phóng viên buổi họp báo, hắn tại hiện trường nhìn, liền đối phương 2 giờ nói từ, hắn đều một chữ không dư thừa nghe được trong đầu, mà lần này cắt băng nghi thức, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là khi nghe đến Trương Dương nói đến câu kia, đắc tội ta người, nhưng là muốn đến không may. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm nạm tại trong thịt. Hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cho ta thị uy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ai muốn không may. Trương lão bản, đừng nói khoác lác, không thì không may thế nhưng là chính mình. Lâm Thanh Nguyên phái tới phóng viên cũng nhìn không được, dẫn đầu ồn ào nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, nói sớm ta là sao chổi, ai đắc tội ta, ai liền xui xẻo. Ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, cẩn thận ngươi camera sẽ tự bảo. Trương Dương nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần chính mình công ty mở, hắn liền muốn lại một lần nữa ngồi vững cái này sao chổi thân phận. Khấu trừ không may điểm 5.000, hệ thống thanh âm tại đây gợi ý một chút. Trương Dương cũng không còn trong lòng chửi mắng hệ thống, giá phòng đều trướng, cái này không may điểm sẽ tăng trưởng không thể bình thường hơn được. Đừng nói khoác lác, cầm máy quay phim người mở miệng nói ra, lời còn chưa nói hết, liền thấy cái kia camera lốp bốp phát ra một hồi xì xì thử dòng điện thanh. Người kia trong lòng giật mình, trực tiếp đem camera trực tiếp ném tới không trung, bịch một tiếng, camera trực tiếp tại không trung nổ thành mảnh vỡ. Đám người một tiếng thổn thức, thật nổ a, đây không phải sao chổi, đây là miệng quạ đen a. Không nên nói lung tung, camera dùng thời gian một dài, lão cửu về sau liền có khả năng nổ tung. Đám người đều có các nói từ, đều có chính mình khác biệt cách nói. Tiêu điểm cũng theo chuẩn minh tinh chuyển rời đến Trương Dương trên người. Lâm Thanh Nguyên thấy cảnh này thời điểm, trong lòng cũng là giật mình. Cái kia camera là hắn gần nhất mới mua, làm sao có thể cứ như vậy nổ đâu? Chẳng lẽ lại xưởng cho mình một cái tên giả mạo? Nhất định là, hôm nào nhất định phải đi nhìn xem. Trương Dương muốn chính là cái hiệu quả này, vô luận các ngươi tin hay không, ta đã nói cho các vị, ta chính là sao chổi, nếu ai đắc tội ta, ai liền muốn không may, khi dễ ta, sợ còn không có cho chính mình định vị trí tốt. Làm xong những này về sau, Trương Dương đứng qua một bên, Tô Uyển Nhi lại nói vài câu, liền trở lại lâu trong. Các phóng viên nhìn thấy người dần dần tán đi, chậm rãi cũng đều rời đi nơi này, đồng thời còn vắt hết óc nghĩ đến hẳn là đi viết cái gì văn chương ra tới. Trương Dương vừa đi vào cao ốc không bao lâu, một cái tay nắm ở cánh tay của mình, Vương Hiểu Mẫn ngẩng đầu híp mắt, cười một tiếng nói, ngươi chính là sao trời? Hàng thật giá thật, Trương Dương cười hắc hắc nói, ngươi tin không? Ra ngoài ý định, Vương Hiểu Mẫn nhẹ gật đầu nói, lần trước Vương Long súng vì cái gì rơi thời điểm, ta còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại không kỳ quái. Trương Dương không nghĩ tới như vậy một cái chi tiết, đối phương vậy mà lại để ở trong lòng, nếu như đặt ở những nữ sinh khác trên người, có lẽ đã sớm không thèm để ý. Đi thôi, Vương Hiểu Mẫn kêu gọi Trương Dương nói. Đi nơi nào? Trương Dương sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại nàng muốn lấy thân khác? Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng nói, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm sao? Trương Dương gãi đầu một cái, hắn vừa làm Lý Toàn Thông cho chính mình bồi thường 2000 vạn. Hiện tại mình cũng không có bao nhiêu tiền, còn muốn mời đối phương ăn cơm. Hắn xấu hổ gãi đầu một cái nói, ta không có tiền rồi. Ngươi tin không? Vương Hiểu Mẫn không thể tin nhìn Trương Dương. Ngươi cũng là hai cái công ty đại lão bản, lại còn nói chính mình không có tiền. Cái này nói cho quỷ, quỷ đi không tin. Trương Dương nhìn ra nàng chất vấn, sờ sờ cái mũi nói, là thật không có tiền. Hắn còn nghĩ tìm thời gian tìm Ngô Ca giúp đỡ điểm, không thì giải quyết như thế nào chính mình gần nhất tài chính phiền phức. Tốt a, tốt a, tạm thời liền tin ngươi, bản tiểu thư liền mời ngươi đi. Vương Hiểu Mẫn khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, tốt, vậy thì đi thôi. Trương Dương không chút khách khí quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Đi nơi nào ăn? Một màn này người chung quanh đều nhìn ở trong mắt. Ngô Băng Lãnh hừ một tiếng, nhẹ nói, đến chết không đổi. An Nhu tức giận dậm chân, Dương ca như thế nào sẽ còn thích uống cùng tiểu cô nương bắt chuyện đâu. Trì Hinh Nhiên thấy cảnh này, trong lòng có chút ghen ghét, tựa như là bị rắn cắn ở trái tim đồng dạng. Dương ca, hôm nay công ty mở, ngươi không mời ăn cơm sao? An Nhu cũng tới trước ôm lấy Trương Dương cánh tay. Trương Dương dở khóc dở cười, công ty mở nhất định phải mời ăn cơm sao? Hơn nữa vì cái gì muốn ta mời? Ta đến Lưu Ly thành phố một chuyến, bận tíu tít cuối cùng đem công ty mở ra, ra ngoài giải sầu một chút không được sao? Đúng thế, Dương ca không mời ăn cơm sao? Trì Hinh Nhiên cũng đi theo đi lên. Dương ca mời ăn cơm. Park San San dùng như thế nào chính quy tiếng Trung hô? Các người cũng không phải không biết, ta thế nhưng là quyên tặng đi ra 2000 vạn a. Chính mình công ty vốn lưu động hết thảy mới 2000 vạn a. Cứ như vậy một cái chớp mắt tất cả đều cho quyên tặng đi ra. Còn muốn Trương Dương đã sớm qua đã quen không có tiền ngày. Hơn nữa cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, đem những này thân tiền tiêu xài trống không. Hắn móc móc chính mình túi quần, hết thảy lấy ra 6 cái màu đỏ mau ra ra, toàn thân trên dưới chỉ còn lại này 600 khối tiền. An Nhu đoạt lấy đi 600 khối tiền nói, chúng ta liền tùy tiện ăn chút đi, tiểu Mẫn muội muội là bản xứ người, mang bọn ta đi ăn đi. Tốt, Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy bọn họ như vậy kích tình, đón một chiếc xe nói, đi thôi, đi đại lộ một bên quầy đồ nướng. Trương Dương nghe được cái tên này, khóe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác chính mình lại muốn vào một cái hắc điếm đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.